Đỉnh cao phú quý, chương 1873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1873, Phương Tố Anh, người đang trốn trong chăn bông, đã rất tức giận mặc dù cô ấy nhớ ra điều gì đó và biết rằng Trình Uyên rất giỏi việc đó, nhưng cô ấy có thể nghĩ rằng nếu Phương Hoài Hải và Phương Chiên Chua biết rằng họ bị bắt nạt theo cách này, họ chắc chắn sẽ trả thù cho cô ấy, và với nghị lực của gia đình Phương, thậm chí nếu Trình Uyên tiếp cận tốt, có lẽ đã không phải là đối thủ của họ. Kỳ có thể nói rằng cô ấy chỉ là một người bình thường, và cô ấy đã bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian. Chưa kể gia đình Phương và Trình Uyên không còn ngang hàng, dù có thể nghĩ đến các nước phía Nam, cô cũng không dám nghĩ đến việc nhờ cha mình và anh trai làm phiền Trình Uyên. Thực ra, ngoài việc tức giận và bị làm sai, cô ấy còn lo lắng hơn. Tôi đã lo lắng rằng Trình Uyên sẽ đột ngột bắt đầu trở lại, và rồi cô ấy. Cô ấy thế này thì khó mà cưỡng lại được, đang suy nghĩ về nó. Chẹp chẹp, đột nhiên có tiếng mở cửa mờ mịt hướng cửa. Phương Tố Anh, người đang ở dưới chăn bông, đột nhiên vểnh tai lên, trái tim nhỏ đập như trống, và cô nổi da gà không thể giải thích được. Anh ta không xuống mua quần áo sao? Sao lại về sớm vậy? Anh ta nói dối tôi sao? Anh ta muốn tôi thả lỏng cảnh giác rồi tôi không thèm để ý à tôi nên làm gì? Phương Tố Anh vô cùng sợ hãi. Nó gần rồi, nó gần hơn, trong căn phòng yên tĩnh như một cảnh phim ma, Phương Tố Anh có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của một người đàn ông. Cô Phương, đột nhiên, một giọng nói hơi trầm truyền vào tai Phương Tố Anh, cô lập tức nghe thấy giọng nói đó chắc chắn không phải của Trình Uyên. Anh Lương, Phương Tố Anh tròn mắt khi cô chui đầu ra khỏi chăn bông. Người đàn ông xuất hiện trong phòng lúc này chính là Lương Chu Đình mà cô đã biến mất từ lúc tỉnh dậy. Em khá hơn chưa? Lương Chu Đình đi về phía cô. Đừng tới đây, Phương Tố Anh vừa muốn nói tốt hơn rất nhiều, nhưng chợt nhớ ra mình không hề mặc quần áo nên vội vàng gọi. Lương Chu Đình khẽ giật mình, không khỏi dừng lại. Làm sao vậy? Ngay lập tức mắt anh nhìn xung quanh. Chiếc giường trên mặt đất đầy những mảnh quần áo, và đó là chiếc váy mà Phương Tố Anh đã mặc trước đó. Lương Chu Đình trợn to hai mắt trong lòng đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Cô Phương, Trình Uyên, anh ấy sẽ xử cô. Không, Phương Tố Anh nhanh chóng phủ nhận, nhưng sau đó giọng điệu của cô lại yếu ớt trở lại. Không, anh ấy đã không thành công. Anh Lương, anh đừng đến đây, em. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, Lương Chu Đình cao mày nhìn chằm chằm Phương Tố Anh, có thể tưởng tượng bên trong chăn bông là cái gì, không khỏi có chút thở gấp trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Lương Chu Đình cười nhẹ nói, không có cũng được, sau đó cô ấy đi về phía Phương Tố Anh, đừng, ngươi dừng lại. Mặc dù Phương Tố Anh có ấn tượng tốt với Lương Chu Đình, nhưng dù sao bọn họ cũng không quen biết anh ta từ lâu, Lương Chu Đình dù sao cũng là một người đàn ông, cô cũng không mặc gì, nằm thoi thóp ở trên giường. Xấu hổ khi để cô ấy tiếp cận, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn Phương Tố Anh tràn đầy hoảng sợ. Đừng tới, đừng, đôi mày cau có của Lương Chu Đình khẽ giãn ra, khóe miệng chợt nhếch lên, lộ ra một nụ cười không đúng lúc. Em sợ anh sao, vừa nói, anh ta không dừng lại, mà đi thẳng đến chỗ Phương Tố Anh, hơi cong thắt lưng, từ trên xuống dưới nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng hốt của cô. Phương Tố Anh vô cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết Lương Chu Đình sẽ làm gì, đặc biệt là cô có ấn tượng tốt với anh, nhưng bây giờ. Anh ta sẽ làm gì? Thực ra, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, Phương Tố Anh cũng biết rằng cô bất lực để chống lại, cô không thể sợ, cô không thể sợ, cô không thể lo lắng hơn, và cô cảm thấy tim mình đập đến cổ họng. Cách chương.